Lão cố cầm chặt cái túi trong tay. Kích động kêu lên. Sợ người ta cướp mất. Kích động một hồi. Lão cố mới yên tĩnh trở lại. Hưng phấn nhìn Giang Nguyên. Nói, bác sĩ Giang. Bây giờ chúng ta trở về đi. Giang Nguyên lắc đầu. Nói, lão cố. Không cần vội. Chỉ có một nhánh là không đủ. Chúng ta ở lại thêm 1-2 ngày tìm thêm nữa mới được. Vẫn chưa đủ. Ở lại thêm 1-2 ngày, lão cố ngẩn người. Nét hưng phấn trên gương mặt tản đi. Nhìn Giang Nguyên khẩn trương nói, bác sĩ Giang, phải cần thêm bao nhiêu nữa? Như vậy mà còn ít sao, cách trương.